High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, Thế Giới Vận Mệnh. Các ngươi đang còn muốn trong nhà lêu lổng đến lúc nào sao? Dĩ nhiên là nhìn thấy trong phòng. Những kia sa đọa tình cảnh. Sona sắc mặt biến thành màu đen. Câu thứ nhất liền mở miệng nói. Rias gương mặt một hồng. Vội vàng lấy ra mấy bộ quần áo vì chính mình mặc vào. Bất quá Tenla chính là không thèm để ý chút nào. Còn từ bên cạnh ôm lấy Akeno cùng Yubeluna. Nha nha, thật vất vả lấy được thắng lợi. Mọi người hơi chút ăn mừng thoáng cái nha. Đáng tiếc Sona các ngươi không ở trong nhà. Có chuyện gì không? Sona tâm nói thật may chúng ta không ở trong nhà. Bất quá nghĩ đến chính sự. Sona vẫn là nói. Các đại thế lực bọn thủ lĩnh đều muốn gặp ngươi. Nhưng là cái này mấy ngày liên lạc Bravo bên kia vẫn luôn nói các ngươi không có không. Cho nên những kia bọn thủ lĩnh tất cả tìm đến nơi này của ta. Thì ra là như vậy. Người chuyển, cáo những kia bọn thủ lĩnh Nga. Ngày mai ta sẽ cùng Rias các nàng tới minh giới. Ta biết rõ, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Cùng Sona lại phiếm vài câu sau. Song phương lại treo đoạn truyền tin. Tenla cũng không kém minh bạch những kia thủ lĩnh các đại lão vội vàng như vậy mà muốn gặp mình. Nguyên nhân, bất quá Tenla chính là một chút cũng không gấp. Bởi vì hiện tại sở hữu quyền chủ động đều nắm ở tay hắn trên. Vô luận cái gì đều là hắn nói tính. Chẳng muốn đi nghĩ những kia sự tình. Tenla mà là lần nữa đem ánh mắt rơi vào Rias trên người. Rias, không cần mặc quần áo. Tenla, ngươi còn muốn, chấm ngoặc kép, đương nhiên còn muốn, ngày mai mới đi minh giới đây. Chúng ta tiếp tục ăn mừng đi. Không được, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ngày kế, minh giới, Lucifer nhiều, to đại trong phòng họp. Các đại thế lực thủ lĩnh tề tụ một đường, trừ Azazo cùng Odin các loại. Chờ, số ít mấy người bên ngoài. Các đại thế lực nhậm chức thủ lĩnh đều bỏ mạng ở cô lập kết giới lĩnh vực. Cho nên bây giờ ngồi ở chỗ này cơ hồ đều là một ít mới nhậm chức thủ lĩnh. Mặc dù đều là một đám uy chấn bát phương đại nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hôm nay nhân vật chính. Bởi vì hôm nay nhân vật chính là Red Dragon Emperor Kaguya Tenla. Tenla ngồi ở bàn họp chủ tọa trên. Rias cùng Sona hai nữ chính là chặt ngồi ở Tenla hai bên. Greyfia cùng Flayfia cũng làm là Tenla nữ bộc thần sắc tròn trẻo lạnh lùng vang lên đứng ở Tenla. Sau lưng, còn như Akeno cùng Yubeluna chúng nữ chính là ở bên ngoài trong phòng khách quý chờ thời. Tại hơn một tháng trước Tenla cũng từng tham thêm qua như vậy một lần thủ lĩnh hội đàm. Bất quá khi đó hắn cũng chỉ có thể coi là cái hậu khởi xuất sắc mà thôi. Sở dĩ nhượng hắn tham gia hội đàm cũng là bởi vì là các vị bọn thủ lĩnh muốn từ hắn nơi này đạt được một ít liên quan tới 666 tình báo. Giống như cùng tham gia hội đàm Rias cùng Sona càng là tội liên đới tư cách cũng không có. Chỉ có thể làm là lý lịch thấp dưới vãn bối đứng ở Tenla phía sau dự thính. Nhưng mà mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Hết thảy đều đã trải qua xảy ra long trời lở đất biến hóa. Các vị mới nhậm chức thủ lĩnh đều giới thiệu mình một chút. Tenla cũng mỉm cười gật đầu xem như nhận biết đối phương. Sau đó chỉ phía sau mình bên trái Flayfia. Nàng kêu Flayfia. Lúc trước các vị tại CX đại nhân cũng liền là thánh kinh chi thần bên cạnh thấy Greyfia nhất. Định nàng. Nhưng là chân chính Greyfia là ta bên phải vị này. Là đối phó thánh kinh chi thần nàng đã sớm đã đến ta bên này cũng âm thầm dốc sức cho ta. CX đại nhân cùng thánh kinh chi thần sự tình chư vị hẳn đều đã có sở biết. Ta cũng không nói thêm nữa. Nhưng Greyfia cũng tốt, Flayfia cũng tốt sau đó các nàng đều là ta nữ bộc chỉ dốc sức cho ta. Cho nên còn chư vị tiền bối cùng thủ lĩnh có thể chiếu cố nhiều hơn các nàng xuống. Một đám thủ. Lĩnh các đại lão mặc dù thầm kinh hãi thậm chí bát quái không dứt, nhưng từng cái vẫn là cười rạng rỡ trong miệng xưng phải. Greyfia cùng Flayfia bọn họ có thể không cần để ý, nhưng là Red Dragon Emperor mặt mũi chính là không thể không cho. Dĩ nhiên là đem các loại thủ lĩnh các đại lão phản ứng đều thấy ở trong mắt. Ngay cả vị kia động một chút là nói chuyện có gai thiên đế đại nhân hiện tại vừa làm lên biết điều. Bảo bảo, Tenla khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Cái này là lực lượng cùng quyền lợi mang đến chỗ tốt. Cảm giác thật đúng là khá tốt. Tenla sở dĩ đem Greyfia cùng Flayfia cố ý giới thiệu một lần tự nhiên không phải vì cái gì khoe. Khoang, sau đó Greyfia cùng Flayfia làm vì hắn nữ bộc dốc sức cho hắn sẽ ở rất nhiều trường hợp công khai. Xuất hiện, cũng sẽ cùng các đại thế lực người đánh giao nói vì hắn xử lý một ít sự tình. Hiện tại đem thân phận các nàng xác định được sau đó cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngoài ra, Tenla đã đáp ứng Flayfia sau đó sẽ nhượng nàng làm chính nàng. Mà không phải lại tiếp tục làm Greyfia một cái giả vật. Công khai xác nhận thân phận nàng cũng coi là hoàn thành đối. Đúng, nàng hứa hẹn. Như vậy, hiện tại chúng ta sẽ tới nói chính sự a. Không biết chư vị tiền bối cùng thủ lĩnh cố ý muốn gặp ta có chuyện gì quan trọng. Thoại âm chuyển một cái. Tenla nói. Mà toàn bộ phòng họp cũng đều an tĩnh lại. Mặc dù Tenla biết rõ những này thủ lĩnh các đại lão tìm hắn mục đích. Nhưng biết rõ thuộc về biết rõ. Chính mình đại đại liệt liệt nói ngay nói phong cách có thể cũng không giống nhau. Tenla mặt đầy ôn hòa mỉm cười. Bất quá một đám thủ lĩnh các đại lão chính là ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi. Tựa hồ ai cũng không nghĩ nói chuyện trước. Cuối cùng vẫn một bên Azazel mở miệng nói. Các ngươi đã cũng không muốn mở miệng. Vậy hay là để ta làm nói đi. Tenla, hiện tại ngươi quá mạnh. Ngươi cũng tốt, ngươi thánh ma giáo cũng tốt. Thậm chí là ngươi cùng Rias các nàng mang đến sức ảnh hưởng. Đã cường đại đến nhượng tất cả mọi người cảm thấy bất an trình độ. Hôm nay ngươi liền cho mọi người một cái tin chính xác a. Ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối đãi với chúng ta? Là tính toán giống như thánh kinh chi thần một dạng kế hoạch tiêu diệt mất sở hữu đối thủ thành lập. Một cái hoàn toàn do ngươi nắm trong tay thế giới vẫn có còn lại tính toán. Theo lấy Azazel thoại, âm rơi xuống. Tất cả mọi người đều ngừng thở không nháy mắt nhìn chăm chú lấy Tenla. Cho dù một đám thủ lĩnh đại lão cũng không nhịn được tim đập rộn lên sản sinh đã lâu khẩn trương. Cảm giác, bởi vì tiếp theo Tenla trả lời sẽ quyết định tất cả mọi người bọn họ thậm chí là cả thế giới vận. Mệnh, kỳ thực không chỉ là những này thủ lĩnh các đại lão. Bao gồm Rias cùng Sona lúc này cũng là một dạng khẩn trương thêm thấp thỏm. Các nàng cũng muốn biết rõ Tenla trả lời. Hắn rốt cuộc là nghĩ một người bá độc thế giới vẫn có cái gì khác tính toán. Nhưng vô luận Tenla quyết định như thế nào, chỉ dựa vào sức một mình là có thể quyết định thế giới vận mệnh cùng bố cục. Các nàng đều vì chính mình ý trung nhân cảm thấy thật sâu tự hào. Ánh mắt quét nhìn toàn bộ phòng họp một vòng. Tenla tự nhiên có thể cảm giác mọi người lúc này kia không khí khẩn trương. Vì vậy cũng chậm rãi mở miệng nói. Ta xác thực cũng nghĩ tới là không nên phải tiêu diệt mất sở hữu đối thủ cùng cản trở người. Thành lập một cái hoàn toàn do ta chi phối cùng chúa tể thế giới. Đem cả thế giới đều biến thành là ta công viên. Mặc dù Tenla thanh âm không lớn. Nhưng là lại là nhượng một đám đại lão bọn thủ lĩnh trong nháy mắt giật mình một thân mồ hôi lạnh. Red Dragon Emperor vậy mà thật có ý nghĩ như vậy. Bất quá, nói như vậy coi như ngay từ đầu có thể thỏa mãn ta dã tâm cùng dục vọng. Nhưng lâu ngày sau cũng liền sẽ trở nên không thú vị đi. Cái thế giới này, quả nhiên vẫn là khiến nó đa nguyên phát triển mới càng thêm đặc sắc cũng càng thêm thú vị. Cho, nên, chư vị yên tâm, ta sẽ không đối. Đúng, chư vị động thủ, cũng sẽ không làm thánh kinh chi thần tính toán làm những kia sự tình. Mọi người lúc trước là như thế nào sau đó cũng hay là thế nào dạng. Khẽ mỉm cười, Tenla lại nói, mà nghe tiếng một đám đại lão cùng thủ lĩnh chính là hung hãn thở phào. Mới vừa rồi thật đúng là hù chết bọn họ. Không có ai hoài nghi Tenla nói tới nói như vậy chân thực tính. Dùng hắn bây giờ thực lực căn bản cũng không có lừa bọn họ cần phải. Nếu như hắn thật muốn một người chi phối thế giới, nói hiện tại căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, một đám thủ lĩnh các đại lão đều không khỏi cười khổ. Bọn họ cũng tốt, cái thế giới này cũng tốt. Cuối cùng nhưng đều là bởi vì Red Dragon Emperor cá nhân hứng thú mà tránh cho một trận diệt tai. Ương à, mặc dù có chút châm chọc, bất quá cũng không phải là không thể lý giải. Đối với bây giờ Red Dragon Emperor mà nói, quyền lợi cũng tốt, vị trí cũng tốt, đã không có gì có thể trói buộc chặt hắn. Cho nên với hắn mà nói, cá nhân hắn sở thích cùng hứng thú mới là trọng yếu nhất đi. Bất quá, ngay tại một đám thủ lĩnh đại lão cho rằng chuyện này coi như vậy đi qua lúc, Tenla chính là lại mở miệng nói. Đương nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, PS, chương 661, Grafia kia chương đã thông qua thân hạt nhân có thể đi nhìn. Đây là chương 4, buổi tối còn có 2 chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.